Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 300. Linh đế lời nói khiến cho Gray con người đột nhiên co lại. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi linh đế thật thừa nhận thân phận của mình về sau, Gray trong lòng vẫn như cũ có loại khó có thể tin cảm giác. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó xem ra. Leon, quả nhiên là ngươi, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Làm gì? Đương nhiên là vì phóng thích, Delirer, ngươi điên rồi sao? Cái kia thế nhưng là, liều lên tính mệnh mới phong ấn đồ vật, ngươi lại còn nghĩ đến muốn phá hư nó sao? Gray giận dữ, đối trước mặt linh đế giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Converter, là mẹ của Altair, ngươi nói cái gì đó? Gray, linh đế chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một đầu màu bạc trắng tóc ngắn, cùng một trương lạnh lùng gương mặt, ngoặc kép, thế nhưng là bị ngươi giết chết đây này, ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên đi? Ai, Gray hắn cùng người kia nhận biết sao? Ăn dưa quần chúng Lucy ở một bên nghe thấy Gray cùng linh đế đối thoại, lập tức sững sờ, kinh ngạc vô cùng mở miệng nói, ai tựa như là dạng này, một vị khác. Ăn dưa quần chúng Happy đồng dạng sững sờ trả lời. Phát sinh trước mắt cảnh tượng tựa như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Biến đổi bất ngờ, chập trùng liên tục, nhìn Happy cùng Lucy quả thực nhìn không chuyển mắt. Bốn con mắt ứa ra ánh sáng. Khi linh đế tháo mặt nạ xuống, cũng nói ra cái kia một mực để Gray khủng hoảng, sự thật, về sau. Gray ánh mắt không bị khống chế khuếch trương ra, không hiểu hàn ý cấp tốc tràn ngập thân thể, khiến cho cả người hắn đều cứng tại chỗ. Mà đúng lúc này, Gray Leon đột nhiên vọt tới, một quyền đánh trúng Gray phần bụng, lực lượng cường đại trực tiếp dẫn đến Gray toàn bộ thân hình đều cong lại, kêu lên một tiếng đau đớn, nước bọt trực tiếp từ trong miệng phun ra. Gray, là ngươi giết chết, ngươi không xứng kêu lên, danh tự. Leon miệng gần sát Gray bên tai, thanh âm băng lãnh, đồng thời mang theo một tia khó nói lên lời cừu hận. Bành, Gray thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một chỗ vứt bỏ trên vách tường. Leon nhìn qua bị mình tùy tiện đánh lén Gray, ánh mắt vẫn như cũ hờ hững, nói, làm sao rồi? Bởi vì ấy nấy đã không cách nào ra tay với ta sao? Nếu là như vậy, vậy liền đừng tới ảnh hưởng ta. Một quyền này đột nhiên Gray thức tỉnh. Nghe thấy Leon lời nói, Gray đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi vọng tưởng, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, cái kia tốt nhất, tiện tay vứt bỏ trong tay mặt nạ. Leon năm ngón tay mở ra, một đạo màu xanh trắng, tràn ngập băng lãnh hàn ý ma pháp trận cấp tốc từ trong lòng bàn tay hiển hiện. Nói đến chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có chiến đấu qua. Hôm nay liền để chúng ta đến nhất quyết thắng bại a. Thấy thế, Gray cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Quyền trưởng giao kích, giữa hai tay cũng hiện ra đồng dạng ma pháp trận văn. Tạo hình ma pháp, băng chi ưng. Tạo hình ma pháp, băng chi thuẫn, đinh, đinh, trong tay hai người ma pháp trận đồng thời lấp lánh. Gray trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một mặt hàn băng tấm thuẫn. Mà Leon trong lòng bàn tay, lại bay ra mấy cái từ hàn băng ngưng tụ mà thành hùng ưng. Cánh ưng bay múa, băng chi ưng trực tiếp lách qua Gray trong tay tấm thuẫn. Toàn bộ chúng đích Gray, phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ từ trên người Gray vang lên, một nháy mắt, Gray thân thể phảng phất giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lung lay sắp đổ, tạo hình ma pháp, đại trùy binh, ngay tại thân thể sắp ngã xuống trước một khắc, Gray bỗng nhiên cưỡng ép định trụ thân thể. Hai tay giao kích, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo cường lực ma pháp. Dài mấy mét hàn băng đại chùy từ Leon đỉnh đầu hiển hiện. Mãnh lực rơi đập, đối mặt đạo này công kích, Ly ông sắc mặt không có mảy may biến hóa, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cái tay hướng lên trên nhờ nâng. Lòng bàn tay ma pháp trận hiển hiện, tạo hình ma pháp băng chi vườn. Oanh, to lớn hàn băng cự viên trực tiếp tại Ly ông phía sau xuất hiện. Hai tay giao nhau, ngạnh sinh sinh ngăn trở Gray công kích, đồng thời tại đánh nát Gray hàn băng đại chùy về sau. Trở tay đấm ra một quyền, nháy mắt đem Gray đánh bay, quả thực không chịu nổi một kích. Ngươi hay là giống như trước đây, quen thuộc dùng hai tay phát động ma pháp à? Gray, Leon lạnh lùng nhìn xuống trên đất Gray, chậm rãi mở miệng nói. Đây là, dạy cho chúng ta, không phải sao? Gray xoa xoa trên mặt vết thương, chậm rãi đứng dậy, nói. Một tay tạo hình rất dễ dàng đánh mất cân bằng, mà pháp cũng sẽ xuất hiện không ổn định hiện tượng. Hừ, ta cũng không đồng dạng, ta năng lực cũng sớm đã vượt qua. Cho dù là một tay, ta đồng dạng có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ tạo hình. Thiếu tự cho là đúng. Câu nói này, vẫn là chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Từ nhỏ đến lớn, ngươi có một lần đã đánh bại ta sao? Ta như trước kia không giống tạo hình ma pháp băng khiếm tuyền. Tạch tạch tạch, Gray cắn chặt răng, quyền trưởng tại trước ngực giao kích. Tức khắc, một đạo kéo dài mười mấy mét băng tinh đột nhiên hiển hiện, đồng thời cấp tốc hướng phía đối diện Leon công kích mà đi. Leon ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, đối mặt Gray công kích. Leon chậm rãi duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay ma pháp trận cấp tốc hiển hiện, đồng thời dần dần bắt đầu xoay tròn. Một dạng, cái gì cũng không có thay đổi. Tạo hình ma pháp băng chi long, kẹt, to lớn băng long nháy mắt từ Leon ma pháp trận bên trong hiển hiện. Long đằng cửu thiên, xoay quanh lên không, một nháy mắt, Gray công kích liền bị vỡ nát, hóa thành bột mịn mà nhận băng chi long công kích dư ba. Gray lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Ta là sư huynh của ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Điểm này, dù là qua nhiều năm như vậy, vẫn không có mảy may biến hóa. Mặc dù chúng ta lựa chọn con đường khác biệt, nhưng là thời gian lại phảng phất ngưng kết tại một khắc này. Khụ khụ, Leon, ngươi vì cái gì nhất định muốn phóng xuất ra Delirer? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ nó khủng bố sao? Gray chật vật đứng người lên, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Leon mở miệng nói. Vì cái gì? Leon tựa hồ là đang lẩm bẩm. Ngươi biết không? Vẫn luôn là mục tiêu của ta. Siêu Việt, chính là ta đời này mơ ước lớn nhất, thế nhưng là giấc mộng này lại bị ngươi một tay cho hủy đi. Ta không còn có biện pháp siêu việt. Cho nên, biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là đánh bại ngay cả. Cũng không có cách nào đối phó được Delirer. Nếu như ta có thể đánh bại nó, vậy liền chứng minh ta đã siêu việt. Giấc mộng của ta liền thực hiện. Nói xong lời cuối cùng, Leon trên mặt lộ ra một vòng cùng loại với điên cuồng biểu lộ, xem ra dị thường đáng sợ. Mà khi Gray nghe thấy Leon ý nghĩ về sau, lập tức cũng ngây người. Một loại không thể tin mà có chút hoang đường cảm giác đồng thời xuất hiện tại Gray trong lòng. Trọn vẹn sững sờ mấy giây, Gray trong đầu đột nhiên liền dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi chân chính mục đích đúng là cái này. Dừng tay đi, Leon, ngươi hẳn là rõ ràng, Delirer, đáng sợ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Im ngay, Hồ Gray lời nói kích thích đến Leon. Chỉ một thoáng, Leon biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn. Năm ngón tay mở ra, màu lam ma pháp trận lấp lánh. Một đạo bão tuyết hướng tới trước mặt Gray phóng đi. Tạo hình ma pháp băng chi thuẫn, Gray trong lòng giật mình, vội vàng phóng thích ma pháp, cấp tốc ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn. Nhưng mà, mắt thấy bão tuyết sắp đụng vào băng chi thuẫn trước một giây, đột nhiên, Vòi rồng Trạng Bão Tuyết đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp lách qua Tầm Thuẫn, trực tiếp trúng đích Gray. A, Gray kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa bị đánh bay. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Gray, ngươi ma pháp là tĩnh chi tạo hình, mà ta ma pháp lại là động chi tạo hình. Ngươi không thể nào là ta đối thủ. Leon lạnh lùng nhìn qua nằm trên mặt đất Gray, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nói: tốt, nên kết thúc, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Băng chi tạo hình lợi kiếm, bá bá bá. Leon trước người ma pháp trận lấp lánh, một nháy mắt 7-8 chuôi từ hàn băng ngưng tụ lợi kiếm từ hư không hiển hiện, mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Gray. Rét lạnh sát ý lan tràn ra. Vĩnh biệt Gray. Vù vù hưu, theo Leon lời lạnh như băng âm rơi xuống, 7-8 chuôi lợi kiếm đột nhiên bắn ra, mục tiêu trực chỉ Gray. Gray, mau tránh ra. Gray bên này đột nhiên xuất hiện thế cục để một bên Nasu cùng Lucy quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới cuộc tỉ thí này vậy mà lại bày biện ra dạng này thiên về một bên cục diện. Sắc mặt hai người lo lắng, nhất là Nasu càng là điên cuồng hướng phía bên này vọt tới. Nhưng là mỗi lần khi hắn muốn tiến lên thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện địch nhân đặt ở trước mặt hắn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ cũng chưa tới kéo dài thời gian, nhưng lại đã để hắn đánh mất duy nhất viện trợ cơ hội. Lợi kiếm đâm rách Gray làn ra. Đúng lúc này, một đạo cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Gray thân thể bao phủ. Bành, tại chỗ nhấc lên một trận bạo tạc. Gray, Nasu con ngươi đột nhiên co lại. Là thất thanh, không thể nào. Gray, Lucy nhìn thấy trận này to lớn bạo tạc, đồng dạng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin che miệng của mình. Không có khả năng, Gray hắn như vậy lợi hại, sẽ không cứ như vậy chết. Happy hai con mắt nước mắt tràn ngập, không ngừng lẩm bẩm nói. Không khí đều phảng phất đang giờ khắc này tĩnh mịch xuống dưới. Trên bầu trời mây đen tản ra, màu tím nhạt ánh trăng chiếu rọi đại địa, càng thêm nơi đây tăng thêm mấy phần bi thương khí. Quỷ ghê gì, ta còn chưa có chết đâu. Ánh trăng chiếu chiếu dưới, Gray thân thể chậm rãi từ khói mù bên trong hiển hiện. Thấy thế, Nasu đám người biểu lộ nháy mắt kinh hỉ. Gray, ai, ta liền nói Gray lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Gray hoạt động một chút cái cổ, phát ra lốp bốp tiếng vang, nói: Happy, ngươi đây coi như nói sai, lợi hại cũng không phải ta. Dứt lời, chỉ thấy Gray ánh mắt chậm rãi hướng phía trên không chuyển di. Nasu bọn người thấy thế, cũng lập tức theo bản năng đi lên nhìn thoáng qua. Một giây sau, một đạo cánh khổng lồ ánh vào ba người một mèo trong tầm mắt. Trông thấy trên bầu trời bóng người xuất hiện, Nasu, Happy cùng Lucy đều sửng sốt. Giáng lâm rơi xuống đất, nhìn qua trước mặt mấy người, đưa tay lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, mấy người các ngươi. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, xem ra còn thật ôn hòa. Tối thiểu nhất, ở trong mắt Lucy đích thật là dạng này. Mặc dù bây giờ, nàng còn không biết. Happy cùng Gray biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Đầu tiên là Mira, sau đó lại là Exa. Hiện tại thậm chí ngay cả đều tới. Loại tình huống này, liền xem như cái kẻ ngu cũng nên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đã lâu không gặp, người nhiệm vụ hoàn thành còn thuận lợi sao? Nasu đối đưa tay chào hỏi, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng, một ngụm răng trắng lớn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chướng mắt. Rookie, Happy, cũng không tệ lắm, mặc dù có chút ít khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể coi như rất thuận lợi. Mở miệng đáp lại, khóe miệng vẫn như cũ treo cái kia một tia nhàn nhạt đường cong. Mà theo ơ câu nói này nói xong, Lucy cũng trầm mặc, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là dựa vào người bình thường, trí thông minh. Nàng cũng mơ hồ phát giác được một điểm chỗ không đúng. Đồng thời, loại này không thích hợp để nàng rất là hoảng hốt. Chỉ có Nazu giờ phút này còn đắm chìm trong cùng ơ, trùng phùng, trong vui sướng. Nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Nói, có đúng không? Quả nhiên không hổ là ngươi. 10 năm nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Bất quá ơ, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi. Ngươi biết không? Ta hiện tại chỗ chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là cấp S. Nói đến đây, Na thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, liền phảng phất bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Không riêng gì thanh âm, liền ngay cả nét mặt của hắn cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn rốt cục kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy giây, Nasu mới rốt cục cứng ngắc vặn vẹo cổ, lắp bắp mở miệng nói, ô ơ, người làm sao lại biết chúng ta ở đây? Ha ha, ơ mỉm cười, nói, vấn đề này, ngươi hẳn phải biết mấy người các ngươi. Hội trưởng thế nhưng là rất lo lắng an toàn của các ngươi à. Ơ ánh mắt tại Gray, Lucy, Happy, Nasu ba người một thân mèo bên trên từng cái đảo qua. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này, mấy người trên thân đều kìm lòng không được có loại run lên xúc động. Mặc dù ơ đã hướng Makarov cam đoan, Delirer tuyệt đối không có sinh mệnh khí tức. Nhưng là trái lo phải nghĩ nửa ngày nửa, Makarov hay là không yên lòng. Cuối cùng, ơ vì để cho Makarov cái này tiểu lão đầu yên tâm, không thể không tự mình đi một chuyến đảo Galuna, mà mới vừa tới đến đảo Galuna. Ờ đã nhìn thấy Gray bị Leon treo lên đánh tràng diện. Vì cứu Gray, ờ đành phải xuất thủ. Tốt, các người cũng hẳn là hiểu ta tính cách. Vì không chậm trễ thời gian, hiện tại các người liền cùng ta trở về đi. Không được, nhiệm vụ của ta vẫn chưa xong. Ờ tiếng nói vừa dứt, Nasu lập tức gào thét lên tiếng. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, chỉ thấy ơ thân ảnh lóe lên một cái, nháy mắt đi vào Nasu sau lưng, một chưởng bổ vào Nasu hậu kinh, nháy mắt Nasu liền hôn mê đi. Lucy, Sigma Chuan, Nasu vậy mà một kích liền bị miểu sát rồi. Nhìn thấy ơ quả quyết mà bạo lực hành vi cùng xuất thủ uy lực, Lucy kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Giải quyết xong Nasu về sau, ơ ánh mắt lúc này mới chậm rãi chuyển hướng Gray, nói, tốt, Gray, ngươi là chuẩn bị chủ động cùng ta trở về, hay là muốn bị động theo ta đi Hoa Khôi? Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?